Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyền Tuyệt Thế Giới Thần. Như mọi người đã biết thì mình đã nghỉ thời gian hơn một tuần lễ rồi, cũng khá là lâu. Mong mọi người hết sức thông cảm và cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Thực ra thì trong cái tuần vừa rồi mình cũng đã dành ra khoảng tầm đến thứ bảy thì mình đã ra ngoài Hà Nội rồi. Trộm vía thì các cụ ở nhà vẫn khỏe, không có vấn đề gì cả. Sau đó thì ngày hôm qua mình có đi lên viện khám tổng quát một chút, thì khám một xíu thôi. Tôi thì hay bị cái bệnh tâm lý mọi người, cứ mỗi lần đi khám thường hay lo lắng lắm, thật ra là nhiều khi cũng không làm việc được. Đợi bao giờ khám xong mọi thứ ok rồi thì mới bắt đầu quay trở lại được. Mọi khi mà mọi thứ đã yên tâm rồi, ok. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ chuyện này. Một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Và ở tập chuyện trước thì hiện tại Diệp Viễn cùng với cả Long Tiểu Thuần là hai người đang ở bên trong cái bí cảnh của Long tộc. Ở đây là một cái nơi rất nguy hiểm, nó gọi là Long Nhãn Động. Và lúc này thì hai người đang quyết định là đi đến những cái nơi sâu hơn ở bên trong ma thú Thâm Uyên, sau khi mà đã thống lĩnh được hai cái bộ tộc ở tại đó. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung trò chuyện này. Tập số 374 có tựa đề Sự khởi đầu của phong mang. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đại nhân, không có thể nào đi thêm về phía trước nữa. Còn đi về phía trước nữa thì sẽ chính thức bước vào chân vào địa bàn của ma thú Thâm Uyên cấp 7. Đúng như vậy đó, Diệp đại nhân. Thực lực của ngài rất mạnh, có thể đào thoát ở dưới miệng của ma thú Thâm Uyên. Thế nhưng mà chúng ta thì lại không có được. Tấn Ca cùng với cả Thiên Ca lúc này đứng ở sau lưng Diệp Viễn run lẩy bẩy. Những người khác thì cũng giống như vậy. Long Tiểu Thuần bĩu môi nói, sợ gì chứ? Có lão đại của các người ở đây rồi, chẳng lẽ là ta sẽ để cho các người ăn thiệt thòi sao? Trời đất, bà cô của ta, thực lực của ma thú Thâm Uyên cấp 7 hơn xa cùng dài, nó chỉ cần hắt xì hơi một cái thôi là bọn ta chết liền. Tấn Ca làm sao phải mặt đau khổ nói. Lời còn chưa dứt, một con ma thú cao bằng 3 người cộng lại đột nhiên xông ra. Ma sát khí ở trên người đó lan tràn ra khắp nơi, gần như là muốn đông kết hết thảy mọi người tại đây. Vì sao mới nhắc liền đến thật rồi? Tấn Ca cùng với Thiên Ca bị dọa đến mức muốn tè ra quần, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Ma thú Thâm Uyên cấp thiên tôn, đây là một con quái vật đầu sư tử thân ngựa, hai cái răng sắc bén lộ ra ngoài khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ là hung ác. Rốt cuộc thì cũng đã xuất hiện một con vừa mắt rồi, vậy thì lấy người đến để mà tập luyện đi. Diệp Viễn cười ha ha, rút cốt kiếm ra, chiến ý toàn thân dâng trào. Cái gì? Đại nhân, không phải là người điên đấy chứ? Đó chính là ma thú Thâm Uyên cấp 7 đó. Tấn Ca bị dọa cho phát sợ. Ma thú Thâm Uyên cấp thiên tôn cũng không có phải là cái dạng thiên tôn phổ thông có thể so sánh. Thực lực của bọn chúng hơn xa cùng dài. Mặc dù bọn họ đều biết lực chiến đấu của Diệp Phiến hơn người, thế nhưng khi phải đối đầu với ma thú Thâm Uyên cấp thiên tôn thì vẫn là quá miễn cưỡng. Diệp Phiến, người vẫn là không có nên tỏ mạnh, cậy mạnh. Ta giao thủ với ma thú Thâm Uyên cấp thiên tôn xem chút nữa là bại rồi. Thực lực của người bây giờ, muốn đối phó với nó có vẻ như là hơi miễn cưỡng. Long Tiểu Thần nói, nàng lăn lộn Long Nhãn Động lâu nay, những năm này luôn một mực giúp Diệp Phiến săn giết ma thú Thâm Uyên, tránh không khỏi việc tiếp xúc với ma thú Thâm Uyên cấp thiên tôn. Lực lượng nhục thân của Long Tiểu Thần cực kỳ cường đại, thực lực hơn xa cường giai cấp thiên tôn cùng giai. Nhưng cho dù là như thế thì nàng cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Có thể thấy được ma thú Thâm Uyên cấp thiên tôn mạnh cỡ nào. đi yếu thì không có gì thú vị cả. Huống hồ, ta muốn đột phá thiên tôn cảnh thì càng cần ma sát khí tinh thuần hơn nữa. Ma sát khí của chân thần cảnh đã không có đủ dùng. Diệp Phiến nhàn nhạt nói, Trần đã bước ra tiến về phía ma thú Thẩm Uyên. Nhân loại vô tri, người đang gây hấn với ma thú Thẩm Uyên vĩ đại, bản tôn sẽ xé nát người thành những mảnh nhỏ. Trong đầu Diệp Phiến lúc này nhận được dấu ấn tinh thần của đối phương truyền đến. Ma thú Thẩm Uyên cực kỳ khát máu, thế nhưng cũng không phải là không có linh trí. Ngược lại, ma thú Thẩm Uyên còn có linh trí rất cao, chỉ là vì ngôn ngữ bất đồng cho nên rất ít chủ động giao tiếp. Bọn hắn nhìn thấy nhân loại hay yêu tộc chỉ có một chữ, đó chính là giết. Diệp Viễn cười nhạt nói, tự cao tự đại một cách ngu xuẩn. Hôm nay ta sẽ cho người thấy là người hèn mọn cỡ nào. Chỉ là một tên nhân loại, thật sự không biết trời cao đất rộng. Một ngày nào đó ta sẽ bước ra khỏi vực sâu này, chiếm lĩnh toàn bộ thông thiên giới. Hiện tại người ấy trở thành bữa ăn ngon ở trong bụng của bản tôn trước đã. Ác ma chỉ nhận. Ma thú Thẩm Uyên dương móng vuốt lên, mấy chục đạo quang nhận màu đen giết tới. Quang nhận lăng lệ, gần như là cắn nát toàn bộ không gian. Cảm nhận được uy lực kinh khủng của hắc nhận, sắc mặt bọn người Tấn Ca đều trắng bệch đi. Ngay cả Long Tiểu Thuần cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm không mình. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn ngày hôm nay, một phát ra mấy chục đạo kiếm không mình cũng không có nửa điểm vấn đề. Kiếm mang lăng lệ không gì sánh nổi, lập tức liền triệt tiêu toàn bộ ác ma chi nhận. Ma thú Thẩm Uyên cũng hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Ác ma chi nhận của hắn, ngay cả thiên tôn phổ thông của nhân tộc cũng không có khả năng có thể triệt tiêu một cách dễ dàng như vậy. Vậy mà lại bị một tên chân thần cảnh hơi hợt phá giải đi. Cùng lắm cũng chỉ là đến như vậy thôi. Xem chiều, Trần kiếm không mình, đại vũ càn khôn trường, thiên lân phệ không. Dựa vào những chiêu thức cường đại này, Diệp Viễn vậy mà lại có thể chiến đấu cân bằng cùng với ma thú Thẩm Uyên. Bọn người Tấn Ca đứng gần đó trực tiếp nhìn đến trợn cả mắt. Cái này nhất định là do ta hoa mắt rồi. Lâm Triệu Thiên nói năng cả lầm. Chân thần mà lại chiến đấu với thiên tôn, đây quả thật là chuyện chưa từng thấy. Hơn nữa, ma thú Thẩm Uyên cũng không có phải là một thiên tôn bình thường, thực lực của bọn chúng là hơn xa cùng dài. Nói cách khác, nếu như là một thiên tôn từng bậy bình thường ở đây, chắc phải là sẽ thua trong tay đại nhân sao? Tấn Ca nói, hít vào một ngụm khí lạnh. Lực chiến đấu của Diệp Phiến biểu hiện ra, đơn giản là khiến cho người ta phát điên. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết trước chiến lược của Diệp Phiến cực mạnh, đủ để miêu sát cường giả chân thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng khi Diệp Phiến thật sự bật hết hỏa lực, thì bọn hắn vẫn là bị kinh sợ. Đó căn bản không phải là sức chiến đấu mà nhân loại nên có. Ma thú Thẩm Uyên cường đại cỡ nào? Thế nhưng Diệp Phiến lại vượt một đại cảnh giới, chiến đấu không phân cao thấp với ma thú Thẩm Uyên. Mạnh, quá mạnh rồi. Thiên tài thiên kiêu gì đó, ở trước mặt Diệp đại nhân, đơn giản chính là một đống cặn bã. Thiên Ca sợ hãi than thở nói, Nhân loại đáng chết, người đã thành công chọc giận bản tôn rồi, bản tôn sẽ xài xé nát người thành những mảnh nhỏ. Đánh mãi không xong, rốt cuộc thì ma thú Thẩm Uyên cũng tức giận lên. Ma thú Thẩm Uyên cấp độ thiên tôn này mở to miệng máu, đột nhiên có vô số những ma sát khí hội tụ lại. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Long Tiểu Thần cả kinh kêu lên, Diệp Phiến, trước tiên hãy chạy trốn, tránh né mũi nhọn cái đã. Diệp Viễn lại căn bản không hề có ý tứ muốn rút lui, cười to nói, đến hay lắm. Trốn sao? Người cảm thấy có cơ hội để mà trốn, ngay lập tức người sẽ tan thành hư vô. Thẩm Uyên ảm diệt. Ma thú Thẩm Uyên thiên tôn này hét lớn một tiếng, toàn bộ không gian đều trở nên hắc ám hẳn lên. Thiên địa dường như là biến thành một cái lồng giam rất lớn, triệt để giam cầm Diệp Viễn lại. Các bạn là không cho hắn nửa điểm cơ hội để mà chạy thoát. Đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt của từng người một hoàn toàn thay đổi. Cho đến tận lúc này, bọn hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua ma thú Thẩm Uyên cấp thiên tôn xuất thủ. Vì vậy không biết đối phương còn có tuyệt chiêu kinh khủng đến như thế. Uy thế cỡ này gần như là muốn tiêu diệt hết thầy. Diệp Viễn, ta đến giúp ngươi. Long Tiểu Thần lúc này khẽ hô một tiếng, nương quyền lên muốn gia nhập vào chiến đấu. Tiểu Thần, không có được qua đây. Thế này thì chỉ cần một mình ta đối phó là đủ rồi. Diệp Viễn lớn tiếng nói. Vô tri ngu xuẩn, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem là người có cái thủ đoạn gì. Ngươi cho rằng chỉ là có mình ngươi có tuyệt chiêu thôi sao? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút thực lực chân chính của tiểu gia ta. Ánh mắt của Diệp Viễn lúc này ngưng tụ, cơ bắp ở trên người rung chuyển kịch liệt, một cỗ lực lượng cường tuyệt phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi. Khí thế ở trên người Diệp Viễn không phải là một loại khí thế, mà có đến tận ba loại: thần nguyên, khí huyết, hồn lực. Ba loại khí thế tăng lên giống như diều gặp gió, sống thẳng tới tận chân trời. Thiên địa cũng vì vậy mà biến sắc. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, mép tóc của Diệp Viễn phiêu diêu, quần áo phần phật, giống như là một thiên thần giáng lâm. Ba loại khí thế này trên người Diệp Viễn vậy mà bắt đầu tiến hành dung hợp, trên người hắn phát ra một thứ quang mang đáng sợ. Lồng giam do ma sát khí hình thành ở dưới cỗ khí thế này vậy mà lại giống như là bằng giấy, trực tiếp bị xông phá. Đây là cái chiêu thức gì vậy? Không có khả năng, tuyệt đối là không thể nào như vậy. Trên đời này làm sao lại có thể là có người dung hợp được tinh khí tần là một? Ma thú Thâm Uyên cấp độ thiên tôn lúc này vừa kinh vừa sợ, trong thanh âm mang rõ vẻ cực kỳ không dám tin. Hợp nhất tinh khí thần, hắn làm bằng cách nào vậy? Đây chính là lực lượng khi mà hợp nhất tinh khí thần sao? Thật sự là mạnh đến mức không nói đạo lý. Từ xưa đến nay, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm có ý đồ muốn dung hợp tinh khí thần, thế nhưng mà từ đó đến nay vẫn là chưa có ai làm được. Hắn làm như nào vậy? Bốn phía vang lên một mảnh những tiếng than thở. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Trước khi vào thần đạo thì cần dung hợp ba đạo tinh khí thần mới có thể đạt tới thần đạo. Thế nhưng sau thần đạo, võ giả thông thiên giới lại không có người nào có thể hợp tinh khí thần lại làm một. Đạo tổ cũng không được. Từ xưa đến nay, không biết là có bao nhiêu hạng người đại năng tu luyện ba đạo tinh khí thần tới đỉnh phong, đồng thời có ý đồ hợp lại làm một. Thế nhưng khi vừa bước chân vào thần đạo thì nó lập tức trở thành một cái nghịch lý. Bất luận bọn hắn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều không thành công. Cho nên, tinh khí thần không cách nào có thể hợp lại làm một. Cái này cũng đã trở thành một nhận thức chung, cũng là thiết luật của tất cả những cường giả tại thông thiên giới. Thế nhưng ngày hôm nay, cái thiết luật này vậy mà lại bị Diệp Viễn phá vỡ. Chuyện như vậy thực sự là quá mức rung động. Mọi người Long Tiểu Thuần há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hạo nhiên càn khôn, ta là trời, hỗn nguyên nhất khí kiếm. Trạng thái cả người Diệp Viễn lúc này, rốt cuộc thì cũng đã kéo lên đến đỉnh phòng, đã đến một loại cảnh giới huyền diệu không gì sánh nổi. Ở trong mắt bọn người Long Tấn, Diệp Viễn lúc này giống như là một chúa tể của cả thế gian này vậy. Dưới uy thế như vậy, ma thú Thâm Uyên cấp thiên tôn run lẩy bẩy, thậm chí còn không dám chạy trốn. Một kiếm vừa xuất ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ma thú Thâm Uyên cấp thiên tôn trực tiếp tiến hóa thành một đoàn tro bụi, biến mất không thấy gì. Nhặt hắc diệp ma tinh lên, Diệp Viễn tàn thản nói: không hổ là hắc diệp ma tinh cấp độ thiên tôn, dưới hỗn nguyên nhất khí kiếm của ta vậy mà vẫn có thể bảo trì hoàn chỉnh không chút nào tổn hại. Hắc diệp ma tinh cấp thiên tôn quả nhiên là không có tầm thường. Bây giờ ba đạo tinh khí thần của Diệp Viễn đều đã tu luyện tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, tình trạng của hắn cũng cân đối chưa từng có. Khoảng cách với cảnh giới tiếp theo hắn chỉ cần còn thiếu một chút nữa mà thôi. Tu luyện hỗn độn thông thiên chân kinh cho tới bây giờ liền mới bắt đầu triển lộ ra một mặt không giống như bình thường. Người khác không cách nào có thể hợp tinh khí thần làm một thể. Thế nhưng khi cảnh giới thần nguyên của hắn đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong thì ba đạo tinh khí thần tự nhiên dung hợp làm một. Mà lại trạng thái này cùng với nguyên đan trong thần hài ẩn ẩn tương trợ lẫn nhau, đạt tới một loại trạng thái vi diệu. Giống như là có vật gì đó muốn phá đất chui lên. Diệp Viễn hiểu rõ, hắn chỉ thiếu một cơ hội nữa là đã có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Diệp Viễn hiểu rõ, hắn chỉ thiếu một cơ hội nữa là đã có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Diệp Viễn, Ngươi làm thế nào vậy? Ta chưa từng nghe qua là có người có thể dung hợp được tinh khí thần làm một. Chuyện này của ngươi nếu như mà lộ ra ngoài thông thiên giới, khẳng định là sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Trên mặt Long Thiếu Thần lúc này lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nàng biết ý nghĩa của chuyện này quá mức trọng đại. Nếu như bị người ta phát hiện ra thì e rằng Diệp Viễn sẽ phải đối mặt với tình huống cực kỳ nguy hiểm. Diệp Viễn cười nói, cho nên chuyện này không có thể nào để cho người khác biết. Các người biết nên làm như thế nào rồi chứ? Ánh mắt của hắn đảo qua một vòng mọi người. Mọi người Tấn Ca toàn thân chấn động lên, lập tức hiểu rõ điều gì. Chỉ thấy Tấn Ca phù phù một tiếng, lập tức quỳ rạp trên đất, phải mặt giống như đưa đàm nói. Đại nhân tha mạng, vừa rồi hai mắt của tiểu Tấn là bị mờ, không có nhìn thấy bất cứ điều gì. Tấn Ca dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất theo, cùng nhau hô cha gọi mẹ. Diệp Viễn thấy thế không khỏi cười nói, ta lúc nào nói là muốn lấy mạng của các người chứ? Tấn Ca nghe vậy sững sờ ấp úng. Chẳng lẽ ý của đại nhân không có phải là muốn chúng ta tự sát sao? Diệp Viễn cười. Ngu xuẩn. Muốn giết các người cũng lắm chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Người cảm thấy ta cần thiết phải nói nhảm nhiều với người như vậy sao? Vẫn là thiên ca lanh lợi, lập tức vui mừng quá đỗi, trực tiếp liền phát hạ lời thề thiên đạo, hơn nữa còn nguyền rùa cực kỳ là ngoan độc. Những người khác cũng bừng tỉnh, từ người một phát ra lời thề thiên đạo theo. Ánh mắt của bọn người Tấn Ca nhìn về phía Diệp Viễn đã dần dần từ sợ hãi mà biến thành tôn kính. Đổi lại, nếu như là những người khác thì vì sự an toàn của bản thân mình, khẳng định là sẽ giết chết bọn hắn không một chút nào do dự. Loại chuyện này một khi mà truyền ra ngoài thông thiên giới, hiển nhiên là sẽ gây nên chấn động to lớn. Toàn bộ thông thiên giới trong nháy mắt liền sẽ loạn thành một đống. Tới khi đó, chỉ sợ ngay cả đạo tổ cũng là sẽ bị kinh động đến. Diệp Viễn sẽ lâm vào cuộc truy sát vô tận. Tất cả mọi người sẽ đều muốn cậy miệng Diệp Viễn ra để cho hắn phải khai ra cách dung hợp tinh khí thần. Long Tiểu Thuần cũng đưa ba tay lên trời, chuẩn bị phát ra lời thề độc, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Ngươi không cần thề. Diệp Viễn thản nhiên nói. Long Tiểu Thuần nghi ngờ hỏi, vì sao vậy? Diệp Viễn nghe vậy cười. Một người vì nghĩa huynh đệ mà bất chấp mọi thứ tiến vào trong Long Nhãn Động này, ta có gì mà không tin sao? Long Tiểu Thuần lập tức nở một nụ cười xinh đẹp, vỗ vỗ bả vai của Diệp Viễn nói, hảo huynh đệ, thế nhưng mà ta vẫn là nên phát lời thề thiên đạo. Hơn nữa, tất cả bọn hắn đều phải chết. Diệp Viễn, chuyện này thật sự là liên quan có mức trọng đại. Long Tiểu Thần vừa nói ra lời này, bọn người Tấn Ca vừa mới thả lỏng được một chút, lập tức liền căng thẳng trở lại. Tuy rằng đã phát thệ lời thề thiên đạo, có chế ước của thiên đạo, thế nhưng dù sao phát ra lời thề thiên đạo vẫn là còn có nguy cơ. Nếu như ai đó nổi lên quyết tâm muốn quyết tử lộ ra tin tức này, vậy thì hậu quả đúng là khó mà lường. Thế nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu một cách kiên định. Hắn nói, Diệp Viễn, ta làm việc từ có đạo lý của mình. Mọi người Tấn Ca cùng với ta không oán không kiều. Loại chuyện giết người diệt khẩu thế này, Diệp Viễn ta không làm được. Việc này không cần phải bàn thêm nữa. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, mọi người Tấn Ca đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Vì lão đại này của bọn hắn thật sự là không có hề giống với người bình thường. Ngay cả cái dạng người tâm tư đơn thuần giống như Long Tiểu Thuần cũng đều có suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng đến cỡ nào. Thế nhưng Diệp Viễn lại không một chút nào dao động, nhất quyết là không có muốn ra tay với bọn họ. Đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, tiểu Tấn ta có chết cũng đã sẽ không có lộ ra nửa câu. Tấn Ca kiên quyết nói. Đúng như vậy, đại nhân, tiểu thiên cận kề cái chết cũng sẽ không có đem chuyện này nói ra đâu. Đại nhân, ta cũng như vậy. Cả đám người nhào nhào lên, như thần sắc đều ngưng trọng trước nay chưa từng có. Long Tiểu Thuần đứng một bên cũng ngần ngờ, nàng rất hiểu rõ tính nết của những người này. Đầu cơ trục lợi, giỏi nịnh bợ, tham sống sợ chết. Tóm lại thì Long Tiểu Thần không thể nào tìm thấy bất cứ một ưu điểm gì từ trên người bọn họ. Thế nhưng bây giờ, ở trên mặt những người này đều có một sự trịnh trọng trước nay chưa từng có, hiển nhiên là phát ra từ tận đáy lòng. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể ra ngoài mới được. Đột nhiên Tấn Ca nhớ ra điều gì đó, khổ sở nói. Ở bên trong lòng nhãn động này, muốn đi ra ngoài thật sự là quá khó. Ra không được thì cho dù là bọn hắn có biết được bí mật kinh thiên gì đi nữa cũng không có khả năng tiết lộ. Bọn hắn muốn để lộ bí mật thì cũng không có nơi để mà tiết lộ. Diệp Viễn nghe vậy cười. Các người cứ yên tâm đi, ta sẽ tìm được một vết nứt không gian mang các người ra ngoài. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động toàn thân. Đại nhân, ngài thật sự là có biện pháp? Tất cả không dám tin hỏi ngược lại. Đại nhân, loại chuyện này không thể nào lấy ra nói đùa đâu. Long Triệu Thiền cũng làm ra vẻ mặt kích động nói. Diệp Viễn vô cùng tự tin đáp. Đương nhiên rồi, thế nhưng ta phải đột phá thiên tôn cảnh trước đã. Diệp Viễn muốn đột phá, đương nhiên không có phải là thiên tôn cảnh. Về phần là cái dạng cảnh giới gì thì ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ. Nhưng mà Diệp Viễn có một loại cảm giác, cảnh giới tiếp theo của hắn nhất định là sẽ không phải là cái dạng tầm thường. Đã mất đã gần được một năm. Trong một năm này, Diệp Viễn cùng với Long Tiểu Thuần chung sức hợp tác, chém giết được không ít những ma thú thẩm uyên cấp độ thiên tôn, đạt được không ít hắc diệp ma tinh cấp thiên tôn. Hắc diệp ma tinh cấp thiên tôn ẩn chứa ma sát khí cực kỳ là tinh thuần, mạnh hơn chân thần cảnh đâu chỉ là gấp trăm lần. Còn những hắc diệp ma tinh này, Diệp Viễn có thể sẽ bắt đầu trùng kích một cảnh giới. Ở bên trong một sàn thạch thất ở tại doanh địa, Diệp Viễn ngồi xếp bằng, trong đầu làm một mảnh không minh. Tinh, khí, thần của ta đều đã đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh phong, đồng thời tạo ra sự cộng minh. Nguyên đan trong thần hải cũng đã áp xúc đến cực hạn. Tiếp tục rót vào một lượng lớn hỗn độn thần nguyên vào thần hải vẫn không phát sinh ra dị biến gì. Bên trong thần hải của Diệp Viễn, nguyên đan đã áp xúc đến độ chỉ lớn bằng một hạt đậu, nhưng nó lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ là khủng bố. Xung quanh nguyên đan đã văn vờn quanh giống như là một mảnh biệt lôi đình. Diệp Viễn lật tay lại, mấy khối hắc diệp ma tinh bay lên lờ lửng quanh người hắn. Vận chuyển hỗn độn thông thiên chân kinh, Diệp Viễn bắt đầu hấp thu ma sát khí ở trong hắc diệp ma tinh một cách điên cuồng, sau đó thì tụ hợp vào bên trong nguyên đan. Lượng dự trữ của hắc diệp ma tinh cấp độ thiên tôn rất lớn, cũng cực kỳ là tinh thuần. Diệp Viễn hấp thu từng những thứ này giống như là cả vùng biển mênh mông tràn vào, tạo nên một sự trùng kích rất lớn cho thần hải của Diệp Viễn. Nguyên đan của hắn đã bị áp xúc đến cực hạn. Lúc này hỗn độn thông thiên chân kinh tiếp tục ép hỗn độn thần nguyên vào bên trong nguyên đan. Bỗng nhiên, nguyên đan chuyển động một cách kịch liệt. Phần bụng chuyển đến một trận đau đớn. Trên trán Diệp Viễn ứa ra mồ hôi lạnh. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hỗn độn thông thiên chân kinh căn bản không có để ý đến việc nguyên đan có thể tiếp nhận hay không. Nó cứ không có ngừng để ép hỗn độn thần nguyên vào bên trong. Nguyên đan vốn là ổn định cũng càng ngày càng trở nên bất ổn định. Kể từ đó, thống khổ mà Diệp Phiến tiếp nhận cũng ngày càng to lớn. Khí tức ba động thật là mạnh. Đây thật sự là đang đột phá thiên tôn cảnh sao? Ở phía bên ngoài thạch thất, mọi người Long Tiểu Thần đang hộ pháp cho Diệp Phiến. Cảm nhận được ba động kịch liệt như vậy, Long Tiểu Thần cũng kinh hãi một trận. Nàng đã đột phá qua thiên tôn cảnh, đương nhiên biết đột phá thiên tôn cảnh là khái niệm gì. Thế nhưng Diệp Viễn lúc này chỉ mới vừa bắt đầu mà động tĩnh đã lớn hơn so với nàng. Động tĩnh này của đại nhân cũng quá lớn rồi. Đến lúc đó, chưa chọc đến ma thú thâm uyên càng cường đại, thì chúng ta sẽ ngăn cản thế nào đây? Tấn Ca trầm mặc nói. Trước khi đột phá, Diệp Viễn đã liên thủ với Long Tiểu Thuần quét sạch ma thú thâm uyên trong phương viên mấy trăm dặm. Nhưng mà hiện tại xem ra, các bạn không có đủ dùng. Hiện tại, động tính như thế này, ma sát khí trong vòng vạn dặm đã điên cuồng hội tụ. Động tính lớn như thế, muốn cho những ma thú thâm uyên cường đại kia không có phản ứng thì mới là thấy quỷ. Một khối là một khối hắc diệp ma tinh bị hấp thu đi, khí tức của Diệp Viễn ngày càng mạnh. nguyên đàn ở trong bụng trở nên càng thiếu ổn định. Bỗng nhiên, sắc mặt của Diệp Phiến đại biến, nói: "Đáng chết, vì sao lại xảy ra ở tại thời điểm này chứ? Cứ như vậy thì ác diệp mà tình mà ta chuẩn bị e là không có đủ rồi." Vốn nguyên đàn đang điên cuồng hấp thu hỗn độn thần nguyên đã khiên động đến nhục thần. Lúc này, nhục thể của hắn cũng bắt đầu muốn đột phá, độ kiếp, Niết Bàn Chi Kiếp cấp 7. Niết Bàn Chi Kiếp cấp 7 có trình độ kinh khủng, gần như là khiến cho người ta tuyệt vọng. Nó kinh khủng hơn 6 cấp trước cộng lại gấp 10 lần. Trong lúc mấu chốt thế này, vậy mà Niết Bàn Chi Kiếp lại đồng thời đến. Oanh! Diệp Viễn điên cuồng vận chuyển hỗn độn thông thiên chân kinh hấp thu hắc diệp ma tinh, giống như là cá voi hấp thụ biển cả. Tốc độ tiêu hao hắc diệp ma tinh đột nhiên biến nhanh. Vì đột phá lần này, Diệp Viễn đương nhiên chuẩn bị rất sung túc. Thế nhưng bây giờ, ở dưới loại tình huống này, thì số lượng hắc diệp ma tinh đã dự trữ vẫn là khó có thể tránh khỏi có chút giật gấu vá vải. Năng lượng kinh khủng bạo phát ra, cả thạch thất trực tiếp đều bị nổ tung. Con người của Long Tiểu Thần co rút, hoảng sợ nói: "Không tốt rồi, hắn vậy mà đồng thời độ Niết Bàn Chi Kiếp, tên này điên sao?" Nàng thần chính là Long tộc Thiên Tôn, đương nhiên biết đến uy lực của Niết Bàn Chi Kiếp cấp 7. Ngay cả nàng cũng không có dám tùy tiện tới thử nghiệm. Thế nhưng hiện tại, Diệp Viễn vậy mà lại độ Niết Bàn Chi Kiếp ngay tại thời điểm quan trọng như là đột phá Thiên Tôn cảnh, thật sự đúng là một hành động tìm chết. Thế nhưng nàng làm sao biết được Diệp Viễn cũng là thần bất do kỳ. Trên đời này, hắn là cái người đầu tiên dung hợp ba đạo tinh khí thần. Ngay cả hắn cũng không có biết là sẽ xảy ra vấn đề này. Thế nhưng mà hiện tại, có nói điều gì đi chăng nữa cũng đã không có kịp nữa. Cái này cũng là quá điên cuồng rồi. Đại nhân là chân thần đầu tiên dám độ Niết Bàn Chi Kiếp ngay tại thời điểm đột phá Thiên Tôn. Tấn ca làm vẻ mặt sùng bái, cả bạn là không có hề cảm thấy có gì nguy hiểm. Kể từ khi biết Diệp Phiến dùng hợp ba đạo tinh khí thần, thì sự sùng bái của hắn đối với Diệp Phiến là giống như là nước sông Hoàng Hà nhiều vô tận. Nếu như đại nhân đã làm như thế thì tự nhiên là có sự nắm chắc của mình, các bạn không cần phải lo. Dưới gầm trời này, ai đột phá Thiên Tôn mà không phải cẩn thận từng ly từng tí, lo sợ giống như là dẫm trên băng mỏng. Thế nhưng mà đại nhân lại đổ hai kiếp cùng một lúc, thật là khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Long Triệu Thiên làm ra vẻ mặt sùng bái nói: "Đúng như vậy, trách sao võ kỹ long tộc của đại nhân lại mạnh đến như vậy, thì ra hắn chính là lục truyền kim thân hoàn mỹ, có thể vượt qua Niết Bàn Chi Kiếp cấp 6 là đã hiếm thấy trong cả thế gian rồi. Hiện tại nếu như hắn vượt qua được Niết Bàn Chi Kiếp cấp 7, giờ là vừa vào Thiên Tôn thì đã có thể là đối cứng với Thiên Tôn tầng 2." Hai mắt của Tấn Ca sáng lên nói: "Há lại chỉ có như vậy, ngươi đừng có quên, đại nhân vẫn còn hỗn nguyên nhất khí kiếm." Lâm Triệu Thiên cười ha ha nói: "Hai người, ngươi một câu ta một lời, gần như là từng bốc Diệp Phiến đến tận trời. Thế nhưng chỉ có Diệp Phiến mới biết là mình khổ sở nhường nào. Cả hai kiếp đều đã đến thời kỳ vô cùng mấu chốt, hắc diệp ma tình đã sắp không có đủ để duy trì." Bỗng nhiên, Long Tiểu Thuần biến sắc nói: "Không tốt rồi, có ma thú thâm uyên cấp Thiên Tôn đến." Cả đám người nhào nhào biến sắc mặt, một cỗ khí tức cường đại tụ lại từ bốn phương tám hướng. Độc tính khổng lồ này cuối cùng thì cũng đã thu hút ma thú thâm uyên cấp Thiên Tôn cường đại. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của bọn người Tấn Ca cuồng biến nói. Ở trước mặt những ma thú thâm uyên cấp Thiên Tôn này, bọn hắn ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Ma thú thâm uyên tùy tiện chỉ thở một ngụm khí thôi cũng đủ để tiêu diệt bọn chúng. Sắc mặt của Long Tiểu Thần trở nên ngưng trọng, không gì sánh nổi, cắn răng nói: "Thật sự không được nữa, vậy thì ta chỉ có thể khóc mà thôi." Tấn Ca nghe vậy lộ ra nụ cười khổ, còn khó coi hơn so với cả khóc. Hắn nói: "Bà cô, đã đến lúc này rồi mà người vẫn còn có tâm tư đùa giỡn. Nếu như mà khóc có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì hiện tại ta sẽ khóc đến 3 ngày 3 đêm cho người xem." Thế nhưng Long Tiểu Thần lại nghiêm mặt lại nói: "Ta không có đùa giỡn với người đâu. Mỗi khi ta khóc thì ngay cả đến ta cũng cảm thấy sợ. Chỉ là ta sợ Diệp Viễn hắn cũng là sẽ chịu không nổi." Nhân loại vô tri, vậy mà lại dám làm ra động tĩnh lớn như vậy ngay ở tại thời điểm đột phá, thật đúng là muốn chết mà. Không tội, thực lực của cái tên nhân loại này rất mạnh, hương vị nhất định là sẽ rất ngon đây. Tới khi đó để dựa vào bản lĩnh của mỗi người xem ai có thể đoạt lấy. Nhóm ma thú Thẩm Uyên lúc này từng con một để lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn Diệp Viễn chằm chằm giống như là con sói đói. Nhìn một đống những ánh mắt màu xanh lè tỏa ánh sáng trong bóng tối, lòng của Lộc Tiểu Thuần chìm xuống đáy cốc. Ma thú Thẩm Uyên bị gọi tới có thực lực rất mạnh, thậm chí nàng còn phát hiện ra được có khí tức của một thiên tôn thượng bá. Loại ma thú Thẩm Uyên thực lực bậc này, cả bà không phải là thứ mà nàng có thể đối phó. Không quản nữa, Lòng Tiểu Thuần lúc này cắn răng, nhưng cũng lén rơi nước mắt. Có điều, đúng lúc này, thanh âm của Diệp Viễn vang lên bên tai. Tiểu Thuần, lợi dụng ngọc giản ta đưa cho người, đưa tất cả bọn họ đi ra ngoài đi. Chỗ của ta, người không cần phải để ý đến, thả bọn chúng tới. Nhưng mà, Lòng Tiểu Thuần gấp gáp nói. Không có nhưng gì hết, thả bọn chúng tới. Diệp Viễn trực tiếp nói. Lòng Tiểu Thuần cắn răng, dậm chân. Được rồi, các người, đi theo ta. Nói rồi, nàng dẫn theo đám người, trực tiếp liền bóp nát ngọc giản. Phát động thuật kết không, đám người Lòng Tiểu Thuần trực tiếp bị truyền tống rồi đi. Tiểu Thuần đại nhân, chúng ta đều đi hết, Diệp Viễn đại nhân hắn phải làm thế nào? Tấn Ca lo lắng hỏi. Lòng Tiểu Thuần nhìn phương xa, ánh mắt lấp lóe nói. Chỉ mong là hắn có cách thôi. Phía bên này, một đám ma thú Thẩm Uyên cấp độ thiên tôn nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Khoảng cách đến hắn đã ngày càng gần. Thuật kết không sao, đúng là rất thủ đoạn. Cái tên loài người này đột phá thành thế cũng đúng là không có phải bình thường. Thậm chí so với ma thú Thẩm Uyên vĩ đại như chúng ta còn là mạnh hơn rất nhiều. Đúng như vậy, xem là nhất định là rất mỹ vị đây. Lúc này, Diệp Viễn ở trong mắt đám ma thú Thẩm Uyên là món ngon mỹ vị nhất. Về phần đám người Long Tiểu Thần chạy trốn cũng không quan trọng. Cuối cùng, có ma thú không nhịn được đã ra tay với Diệp Viễn. Con mồi này là của ta à? Ai cũng đừng có mong cướp. Dám cướp con mồi với lão tử sao? Đều chán sống rồi. Vừa có ma thú động thủ thì những ma thú Thẩm Uyên khác đều không thể nào kìm nén, nhao nhao liền bay tới loạn xạ. Con mồi mỹ vị thế này, bọn chúng làm sao có thể tặng cho những kẻ khác? Đúng là ngủ gật cũng có người đưa gối đầu tới. Một đám ngu xuẩn. Ta đang lo hắc diệp ma tinh không có đủ, các người lại đưa tới cửa như vậy. Nếu như đã như vậy thì ta không khách khí nữa. Các ma thú Thẩm Uyên nghe thấy tiếng cười trào phúng này của Diệp Viễn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đúng lúc này, một cỗ năng lượng chấn động khủng bố bạo phát ra từ trên người của Diệp Viễn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Rốt cuộc thì ta cũng đã hiểu rồi. Trong một tiếng nổ mạnh, truyền đến tiếng cười sán lạn của Diệp Viễn. Cảm nhận được năng lượng hủy thiên diệt địa này, lập tức một đám ma thú Thẩm Uyên cấp thiên tôn dựng đứng cả lông tóc, trong đầu lóe lên một cảm giác cực độ nguy hiểm. Không hay rồi, mau chạy, đáng chết, gia hỏa này không có muốn sống nữa hay sao? Một tiếng nổ kinh sợ không có ngừng vang lên bên tai. Những ma thú Thẩm Uyên cấp thiên tôn này quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng đã muộn rồi. Một trận những cơn nổ, tiếng nổ chấn động, yên lặng từ từ lan tràn khắp bốn phía, hủy diệt hết thảy, bao gồm cả chính bản thân Diệp Viễn hắn. Có điều, thân thể của hắn rất nhanh thì lại được ngưng tụ lại, sau đó lại tan biến, cứ lập đi lập lại như vậy. Kiếp niết bàn. Trong trận nổ kinh khủng cỡ bậc này, Diệp Viễn độ kiếp niết bàn. Trong năng lượng kinh khủng này chỉ có hai thứ bất diệt, một thứ là chân giới bi, một thứ khác là ý thức của Diệp Viễn. Thời gian có thể hủy thể diệt, duy trì có tinh thần là bất diệt. Hắc diệp ma tinh, hút cho ta. Những hắc diệp ma tinh kia trực tiếp liền bị Diệp Viễn cắn nuốt, dung nhập vào bên trong trận nổ, dùng tới để mà ngưng tụ cơ thể, tái tạo thần hồn. Những hắc diệp ma tinh của thiên tôn thượng bá này vô cùng là tinh thuần, năng lượng cũng cực kỳ sung túc. Đối với Diệp Viễn bây giờ mà nói thì đúng là vật đại bổ. Trận nổ này kéo dài khiến cho toàn bộ lòng nhãn động rung chuyển. Những ma thú Thẩm Uyên mạnh mẽ kia bị dọa cho vội vàng chạy trốn. Hư không tan vỡ, gió lốc tàn phá bừa bãi, toàn bộ lòng nhãn động đã loạn thành một đoàn. Nơi vực sâu, mấy đạo khí tức viễn cổ đột nhiên xông ra, phát ra âm thanh vừa kinh lại vừa giận. Đáng chết, phòng ấn tầng thứ 3 thế nào lại bị phá vỡ rồi? Một âm thanh khàn khàn dần dần hét lên. Ai, chúng ta trấn thủ Thẩm Uyên đã vô số năm rồi, không có ngờ được lại bị người khác phá vỡ phòng ấn từ bên ngoài. Là một âm thanh từng trải khác vang lên. Chẳng lẽ là tám đại trấn uyên hư giới của chúng ta bị công phá? Có người muốn từ bên ngoài công phá Thẩm Uyên? Là một người khác nói. Đừng có suy đoán lung tung. Bạch Sấm, người mau đi xem một chút đi. Lúc này, một đạo âm thanh giống như là từ bên trong phần mộ bò ra, mở miệng nói. Trong bóng tối, có người ứng tiếng, sau đó hóa thành một bóng trắng biến mất không thấy đâu. Khi thân ảnh của Bạch Sấm đi vào bên trong lòng nhãn động, con người không có khỏi co rút. Đây, hóa ra là như vậy sao? Thú vị, đúng là thú vị. Xem ra, thông thiên giới bình tĩnh đã lâu, cuối cùng thì cũng đã nổi sóng rồi. Trong thanh âm của Bạch Sấm tràn đầy vẻ phức tạp. Vẫn may, phòng ấn tổn hại không lớn. Nếu như không, những quái vật ở tầng thứ hai kia xông ra, đủ để cho mấy tộc nhân uống một bình. Nói rồi, tay của Bạch Sấm thi triển pháp quyết vô cùng là huyền ảo, đánh thẳng vào hư không. Toàn bộ lòng nhãn động yên tĩnh trở lại. Trận nổ vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng trận nổ mãnh liệt nhất tự nhiên là trận nổ đầu tiên. Bây giờ lực phá hoại đã không còn lớn bằng trước đó. Đà tạ thiền bối đã xuất thủ. Nếu như không, vạn bối đã gặp rắc rối rồi. Đột nhiên, trong đầu Bạch Sấm xuất hiện một thanh âm, khiến cho tâm cảnh đã tỷ năm khó được chấn động của hắn ta dấy lên một gợn sóng. Hắn nhấn mày nói, một thiên tôn nhỏ nhỏ, thế mà lại có thể phát hiện được sự tồn tại của bản đế. Bạch Sấm xuất hiện giống như là một hạt bụi, cả bản là không cách nào tạo lên một chút nào gợn sóng đối với từng không gian này. Hắn không có ngờ được sự việc thế mà lại có thể phát hiện ra. Cái giật mình này không có thể nào coi thường. Mặc dù Diệp Viễn làm ra động tĩnh khủng bố, nhưng Bạch Sấm có ánh mắt cỡ nào, liếc mắt nhìn đã biết Diệp Viễn chẳng qua chỉ là đang đột phá từng bậy thôi, không được tính là cao thủ gì. Thực lực như vậy, cho dù là đánh nát đầu cũng đừng có hòng phát hiện được sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, thế mà Diệp Viễn lại phát hiện được. Bây giờ, trạng thái của vạn bối có chút đặc thù. Tất cả những biến động ở trong lòng nhãn động này đều có thể rõ ràng ở trong lòng, cho nên có thể là phát hiện ra tiền bối. Diệp Viễn truyền âm. Ánh mắt của Bạch Sấm có chút lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Xem ra, thông thiên giới này xuất hiện một tiểu xa hoa không có tầm thường rồi. Ai, không ngờ được, người lại còn có liên quan đến Long tộc. Bạch Sấm kinh ngạc nói. Thực lực của hắn thông thiên, chỉ thông qua sợi thần thức truyền âm này đã nhận ra được sự tồn tại của Long hồn trong Diệp Viễn. Mẫu thần của vạn bối chính là người Long tộc. Diệp Viễn biết không thể nào lừa gạt được Bạch Sấm, cho nên thẳng thắn thừa nhận. Trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ là huyền ảo, có thể cảm giác được Bạch Sấm này sâu không lường được, giống như là thần linh. Người mạnh nhất Diệp Viễn từng gặp qua cũng chỉ là Cấp Mặc. Thế nhưng mà hắn có loại cảm giác Cấp Mặc ở trước mặt lão già áo trắng này thì sợ rằng ngay cả cặn bã cũng không bằng. Bạch Sấm nghe về gật đầu nói, thì già lại như vậy. Hy vọng rằng người có thể nhớ kỹ thân phận mình. Dựa vào tư chất của người, tương lai nhất định sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề. Diệp Viễn đáp, tiền bối trấn thủ ở đây, công lao to lớn. Trong lòng vạn bối hiểu mình nên làm như thế nào. Bạch Sấm khẽ gật đầu, nói, người cứ đột phá cho tốt đi. Bản đế đi đây. Nói rồi, thân hình của hắn trực tiếp tan vào bên trong trời đất. Lão Bạch, chắc ngươi sẽ không có phải trợn mắt nói mò bị đặt đấy chứ? Chỉ là một chân thần cảnh đột phá, làm sao mà có thể khiến cho đạo phong ấn thứ ba nổ tung như vậy? Bạch Sấm quay trở về Thâm Uyên, nói lại một lần chuyện mình đã nhìn thấy, lập tức liền dẫn tới những lời chất vấn của những cường giả khác. Chỉ là chân thần cảnh đột phá thiên tôn, cho dù là yêu nghiệt hơn nữa cũng không có thể nào khiến cho đạo phong ấn thứ ba nổ tung. Phải biết rằng đạo phong ấn thứ ba này, cho dù có là thiên đế từng chín, cũng đừng có hòng đột phá được nó. Đúng là một tiểu tử thú vị. Hắn chẳng những khiến cho phong ấn nổ tung mà còn phát hiện được sự tồn tại của ta. Đúng rồi, lão đại, tiểu tử kia còn là có nguồn cùng nguồn gốc với người đó. Ta thấy tiểu tử này không tệ, nên thành người để lại một chút cơ duyên cho hắn ta. Đương nhiên, nếu như mà tương lai hắn ngộ nhập lạc lối, người cũng có thể dựa vào đó để mà khống chế hắn. Trong bóng tối, Bạch Sấm lười giải thích, chỉ khẽ cười nói. Nghe người nói như vậy thì đúng là một tiểu tử thú vị rồi. Đáng tiếc chúng ta không có thể nào tự ý rời khỏi đây, nếu như không thật sự muốn đi xem cái tiểu tử đó thế nào. Có điều, người nghe nói, tên này phi phàm, sợ rằng thông thiên giới sẽ rung chuyển rồi. Bên trong Thâm Uyên u ám là truyền tới một thanh âm. Bạch Sấm khẽ thở dài một tiếng nói. Ai, trận chiến diệt thế, phảng phất giống như đang ở trước mắt vậy. Không ngờ được thiền đạo luân hồi, cuối cùng thì cũng lại bắt đầu rồi. Sau khi thở dài xong, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Thẩm Uyên lại khôi phục lại vẻ an tĩnh một lần nữa. Lúc này, ở bên trong trại Long Vũ, toàn bộ cường giả thiên đế xuất hiện. Cửa vào lòng nhãn động, chấn động ác liệt, hơn nữa còn bắt đầu rạn nứt. Mỗi một người đều phóng xuất tuần trào thần nguyên, liên thủ để mà cố định phong ấn. Nhưng mà sức mạnh cường đại từ bên trong phong ấn bắn ra, khiến cho sắc mặt của một đám thiên đế đều trắng bệch xuống. 7-8 vị thiên đế liên thủ mới miễn cưỡng duy trì cho phong ấn không bị phá. Sa mạc của Long Trì tái nhợt đi, cắn răng nói. Đáng chết, phong ấn trong lòng nhãn động chưa có bao giờ xảy ra vấn đề gì, tại sao lúc này lại có động tĩnh lớn như vậy? Sa mạc của Long Chủ cũng chẳng bạch xuống nói. Chỉ sợ rằng bên trong đã xuất hiện ma thú Thâm Uyên cường đại, đang tấn công phong ấn. Tiểu thần ở bên trong, không biết có sao không? Long Trì nghe vậy cười lạnh. Như vậy cũng tốt thôi, chỉ thì tiểu tử kia nhất định là sẽ phải chết. Hạo Nhi, người ở trên trời có linh, có thể là nhắm mắt rồi. Đột nhiên, Long Trì nhớ tới điều gì đó mở miệng. Long chủ, động tĩnh này không có phải là tiểu thần gặp nguy hiểm gì đó nên làm ra đó chứ? Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Rõ ràng là cái khả năng này cũng rất lớn. Đúng là cái thứ tài tình, đi vào lòng nhãn động cũng không có chịu yên tĩnh. Lâm Chi hừ lạnh. Gương mặt xinh đẹp của Long Chủ lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Long Chi, ngươi đừng quên thân phận của tiểu thần. Vốn lòng nhãn động là ngươi trường quản, thế mà lại xảy ra sơ suất để cho tiểu thần lâm vào hiểm cảnh. Nếu như mà chuyện này tiếp tục đi lên, người gánh vác được hậu quả không? Mà của Long Trì hơi biến sắc, không sao nói cả nữa. Hình như ba động đã nhỏ đi rồi. Đầu tiên, Long Trì lên tiếng. Quả nhiên, chấn động mãnh liệt từ bên trong truyền đến đã dần dần thu nhỏ, cuối cùng thì triệt để ổn định lại. Rốt cuộc, các thiên đế cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, trong tháp đá truyền ra một trận tiếng ồn ào. Long Trì đang khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói. Ai dám ở đây ồn ào? Không biết chỗ này chính là trọng địa trong trại sao? Nói rồi, thân hình của hắn ta khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Các người mau để ta vào, để cho ta vào đi. Lục Nhi lúc này muốn xông vào bên trong tháp đá, thế nhưng mà lại bị thủ vệ gắt gao cản lại. Mấy người các người mà còn gây sự nữa, phải đừng có trách chúng ta không khách khí. Thủ vệ Long Tộc lúc này trầm giọng nói. Thủ vệ tháp đá đều là những cường giả cấp độ thiên tôn. Một khi bọn họ động thủ, đương nhiên đám người Lục Nhi không phải là đối thủ. Vẻ mặt của Lục Nhi cực kỳ là bi ai, cắn răng nói. Ta cầu xin các người đó, để cho ta vào đi. 10 năm rồi thiếu gia còn chưa có đi ra, ta muốn đi tìm người. Trên thực tế, 10 năm này, mỗi ngày Lục Nhi đều sống vô cùng dày vò. Nếu như không phải Diệp Viễn dặn dò, đã ra ước hẹn 10 năm thì nàng đã sớm xông vào bên trong lòng nhẫn động này. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, kỳ hạn 10 năm càng ngày tới càng gần. Hy vọng Diệp Viễn đi ra ngày càng xa vời. Cuối cùng thì nàng cũng đã không chờ đợi được nữa. Chỉ là thủ vệ lạnh lùng như băng, các bạn là không có một chút nào nhượng bộ. Chúng ta phải đi vào lòng nhẫn động thì có liên quan gì đến các người chứ? Đại nhân không có đi ra, vậy thì chúng ta vào đó tìm hắn. Ninh Thiên Bình cả giận nói. Một bóng người xuất hiện, thản nhiên nói. Hắn ta chết ở bên trong rồi, các ngươi không cần phải đi vào nữa. Người này chính là Long Trì. Lục Nhi oán hận nhìn chằm chằm Long Trì, hận không thể nào nuốt sống người này. Nàng biết chính là người này đã đưa thiếu gia vào bên trong lòng nhẫn động. Người nói bậy, thiếu gia không có thể nào chết đâu. Lục Nhi lúc này hét lên. Đúng như vậy, tư chất của đại nhân ngút trời, chính là một thiên tài tuyệt thế, tuyệt đối là sẽ không có bị một cái lòng nhẫn động nho nhỏ này làm khó. Vẻ mặt của Ninh Thiên Bình cũng là phẫn hận nói. Như thế ánh mắt tuyệt vọng của đám người Lục Nhi, trong lòng Long Trì tràn đầy khoái ý. Thứ hắn muốn chính là kết quả như vậy. Lòng nhãn động nhỏ nhỏ sao? Các người ở chỗ này 10 năm, chỉ sợ là còn chưa có thật sự hiểu rõ lòng nhãn động ở đâu. Nơi đó, phong ấn vô số những ma thú thâm uyên. Mỗi một con ma thú thâm uyên mạnh hơn gấp mấy lần so với con người cung cấp. Ở tại đó, thứ tràn ngập trong không khí không có phải là linh khí, mà chính là ma sát khí. Trong lòng nhẫn động không có thể nào tu luyện, rất khó tiếp tế. Thường thường thần nguyên bị tiêu hao hết, chưa có được bổ sung kịp thời, thì đã có ma thú thâm uyên giết đến. Người cảm thấy ở trong tình huống như vậy, hắn có thể là sống sót bao lâu? Nói thật cho các người biết, đã từng có cường giả thiên đế bị giáng chức, nhốt vào bên trong lòng nhẫn động, cho tới bây giờ vẫn là còn chưa có đi ra đâu. Lâm Chỉ nói một hơi rất nhiều, nói hết toàn bộ sự tàn khốc của lòng nhẫn động này. Càng nghe, tâm tình của đám người Lục Nhi càng nặng nề. Đến cuối cùng thì gần như tuyệt vọng. Bọn họ biết Diệp Viễn lợi hại, thế nhưng mà con người có lợi hại hơn nữa, khi mà ở trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ có lúc sức cùng lực kiệt. Như vậy thì Diệp Viễn có thể chống đỡ được 10 năm không? Người nói hiểu nói vượn. Nếu như không phải là do người, thiếu gia cũng sẽ không có đi vào bên trong đó. Ta liều mạng. Lục Nhi lúc này tức giận không nhịn nổi, thả người nhảy tới. Không gian giống như đông kết. Những người khác cũng là vẻ mặt bi phẫn, trong đó có cả cô Hồng, đều đánh về phía Long Trì. Thế nhưng Long Trì là cái người thế nào chứ? Loại tấn công ở trình độ này, ở trước mặt hắn căn bản là không có chịu nổi một đòn. Long Trì không nhúc nhích, chỉ hừ lạnh một tiếng, giống như là sấm nổ, tấn công về phía mọi người. Phốc. Mấy người cùng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức bay ngược đi. Trước mặt thiên đế, thiên tôn cảnh cũng là sâu kiến, huống chi bọn họ mới chỉ là chân thần cảnh. Không biết tự lượng sức. Nếu như không phải là tiểu tử kia ép bản đế nói lời thề thiên nào, thì bây giờ các người đã là người chết rồi. Lâm Chỉ hừ lạnh một tiếng nói, trên mặt tức giận, thế nhưng trong lòng Long Trì lại vô cùng là sảng khoái. Giết đám người Lục Nhi chẳng qua chỉ là tiện tay, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là ép chết một con kiến. Thế nhưng nhìn thấy sáng vẻ bị thương của những tên này, tâm tình của hắn càng thấy tốt lên. Lục Nhi cắn chặt răng, trong ánh mắt toàn là vẻ sắc lạnh. Nếu đã như thế thì ta sẽ buộc người ra tay giết ta. Ngày hôm nay muốn cùng với người đồng quy vô tận, báo thù cho thiếu gia. Lục Nhi không một chút nào do dự, giống như thiêu thần lao về phía bạn, giống như thiêu thần lao vào lửa, giết về phía Long Trì. Đúng như vậy, chúng ta liều mạng với người. Nếu như người đã không có dám giết chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ buộc người phải giết chúng ta. Ninh Thiên Bình lúc này quát lạnh một tiếng rồi cũng lao tới. Ở bên trong lòng nhãn động, trên mặt đám người Long Tiểu Thuần lộ ra vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Chân nổ quá mạnh, Long Tiểu Thuần bóp nát liên tục mấy cái ngọc giản, di chuyển đến tiết điểm không gian xa nhất mới có thể miễn cưỡng thoát ra khỏi uy lực của trận nổ. Cho dù vậy, từng người bọn họ vẫn là bị làm cho bụi đất bám đầy người, vô cùng là chật vật. Tiểu Thuần đại nhân, đồng tính Diệp đại nhân làm ra có phải là có chút quá lớn hay không? Ở trong lòng Tấn Ca vẫn còn sợ hãi than thở. Đúng như vậy, thật là đáng sợ. Cho dù là thiên đế ở trung tâm của vụ nổ này, sợ rằng cũng là tàn xương nát thịt. Diệp đại nhân, hắn không phải là... Sa mạc của Long Triệu Thiên trắng bệch xuống nói. Cầm miệng. Long Tiểu Thuần trực tiếp ngắt lời tiếp theo của Long Triệu Thiên, trầm giọng nói. Diệp viện hắn nhất định sống. Những người khác cầm như hến, thế nhưng lý trí của bọn họ lại biết hy vọng Diệp Viễn còn sống gần như là không có. Phải biết rằng Diệp Viễn ở tại trung tâm của vụ nổ, chấn động khủng khiếp thế này, làm sao mà có thể còn sống. Trận nổ lắng lại rồi, chúng ta mau qua đó xem một chút. Hiểm thấy được sự nghiêm túc ở trên mặt của Long Tiểu Thuần. Đây chính là thế giới của ta sao? Ở trong một mảnh hỗn độn, ý thức của Diệp Viễn quan sát thế giới, cảm xúc dâng trào. Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng thì hắn cũng đã sáng tạo ra thế giới thuộc về mình. Mảnh hỗn độn này vô biên vô tận, tối tăm mờ mịt, không có chút nào sự sống. Hơn nữa còn đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh khuếch trường, trở nên càng lúc càng lớn. Thế giới của ta chậm hơn so với người khác ba đại cảnh giới mới sinh ra. Xem bộ dáng này dường như là có chút không giống bình thường. Diệp Viễn nhìn vào một mạng hỗn độn, lẩm bẩm nói. Mặc dù Diệp Viễn không có vượt qua thần quân cảnh, nhưng lăn lộn ở thông thiên giới lâu như vậy, đã từng gặp vô số cường giả, cho nên cũng không có xa lạ gì với việc mở thế giới. Võ giả đạt tới thần quân cảnh cần lấy một kỳ điểm của thông thiên giới làm căn cơ, kéo dài tiềm lực, sáng tạo ra thế giới của mình. Nói trắng ra thì vô số cường giả của thông thiên giới này sáng tạo ra vô số tiểu thế giới, nhưng đều là dựa vào thông thiên giới, là sự kéo dài của thông thiên giới, bao gồm cả loại hư giới mạnh mẽ như là chấn động hư giới, nói cho cùng cũng chỉ là một bộ phận của thông thiên giới. Nhưng mà phương thức đột phá của Diệp Viễn lại hoàn toàn khác biệt. Thế giới của hắn là hoàn toàn do từ bản thân hắn sáng tạo ra, không có kỳ điểm, không có thời gian, không có không gian. Mảnh hỗn độn này là một thế giới hoàn toàn mới. Tất cả đều là một mạng hoang dã chờ đợi khai thác, là một tấm giấy trắng. Tương lai, thế giới này sẽ phát triển thành dạng gì, hoàn toàn dựa vào chính bản thân hắn. Loại khống chế này không nhận sự hạn chế của thông thiên giới. Diệp Viễn có thể cảm giác dường như thế giới này và thông thiên giới là hai thế giới song song, không liên quan gì đến nhau. Mà nó còn không giống với tiểu thế giới khác là do sự kéo dài của thông thiên giới. Hơn nữa, linh khí trong thế giới hỗn độn này của Diệp Viễn vô cùng là thuần hậu, thậm chí còn thuần hậu hơn ngàn lần, vạn lần so với linh khí của thông thiên giới. Cho dù tương lai có chỗ bị pha loãng thì cũng có thể đạt tới trình độ của thông thiên giới. Mà tiểu thế giới khác, ví dụ như là thế giới tiên lầm, linh khí trong đó bị pha loãng trên diện rộng, hàm lượng cực kỳ thấp. Cho nên, võ giả trong đó muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đi vào thông thiên giới còn khó hơn so với lên trời. Cho dù là hư giới khổng lồ như là trấn đông hư giới, thì linh khí cũng là kém hơn một bậc so với thông thiên giới. Ánh mắt Diệp Phiến thâm thúy, chậm rãi nói. Dường như ta đã hiểu ra thứ gì đó. Xem ra con đường ta đi mới là một đầu chân chính của thông thiên đại đạo. Bọn họ không cách nào dung hợp được ba đạo tinh khí thần, đó là bởi vì con đường mà bọn họ đi đã đi nhầm. Đạo của bọn họ đều là dựa vào thông thiên giới, vậy thì làm sao mà có thể đánh vỡ được gông cùm xiềng xích của thông thiên giới? Cho dù có là đạo tổ thì cũng chỉ là sinh linh mạnh mẽ trong thông thiên giới này thôi, vĩnh viễn không có thể nào siêu thoát được. Có điều, ta có thể đi đến một bước này vẫn là may mà có Tiểu Thông Thiên Sơn. Tu luyện Hỗn Độn Thông Thiên Kinh cho tới ngày hôm nay, trải qua vô vàn những khổ cực, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã sáng tạo ra một tiểu thế giới của riêng mình. Mặc dù thế giới này của hắn còn nhỏ bé, thậm chí còn không lớn bằng một tiểu thế giới của Thần Quân Cảnh, thế nhưng mà chất lượng thế giới của Diệp Viễn còn mạnh hơn gấp ngàn lần, vạn lần so với Thiên Đế Cảnh. Hơn nữa, thế giới của Diệp Viễn còn có vô hạn khả năng. Bỗng nhiên, tâm niệm của Diệp Viễn vừa động. Có một bóng người xuất hiện ở trong thế giới của Diệp Viễn, chính là Vô Trần. Vô Trần nhìn thấy vùng đất rộng rãi không hơn trăm trượng này, cả kinh đến mức trợn mắt há mồm. Đây chính là thế giới của người sao? Quá không có thể nào tin nổi. Vô Trần sợ hãi than thở nói. Diệp Viễn cười. Trước khi ta đột phá cảnh giới, ta cũng không thể nào tưởng tượng được thế giới của ta lại là cái dạng này. Vô Trần lẩm bẩm. Sai rồi. Hóa ra thế nhân đều sai. Thần quân mở thế giới, thiên tôn khống chế thế giới, thiên đế thống trị. Hóa ra đều sai. Diệp Viễn, đạo của người mới thật sự chính là thông thiên đại đạo. Vô Trần nhìn Diệp Viễn từng bước đi đến ngày hôm nay, có mê man, có nghi hoặc, cũng gặp phải vô vàn những trắc trở. Thế nhưng ngày hôm nay, cuối cùng thì cũng thật sự đã chứng minh con đường hắn đi mới là đúng. Thế giới này là thế giới mà Vô Trần chưa từng thấy. Chỉ lướt một chút, hắn đã nhìn ra chỗ bất phàm của thế giới này. Hôm nay, có thể là đi đến bước này, vẫn là nhờ vào Tiên Lâm Thiên Tôn. Nếu như mà không có hắn ta, không có Tiểu Thông Thiên Sơn, ta cũng chỉ là một điểm mờ nhạt trong đám người thôi. Diệp Viễn cảm thán nói. Vô Trần lại lắc đầu. Cũng không phải là như vậy. Ở trong bóng tối, tự có trời định. Người còn nhớ rõ lời nói của Tiên Lâm trước khi chết không? Diệp Viễn khẽ gật đầu. Trước khi chết, Tiên Lâm đã từng nói qua ý nghĩa của sự tồn tại của hắn chính là sinh ra Diệp Viễn. Chủ nhân của Tiểu Thông Thiên Sơn cũng không có phải chỉ có một người là người đầu. Thế nhưng bất luận là Tiên Lâm hay là Phương Thiên, bọn họ đều không có đi ra được một bước này. Từ chất Tiên Lâm ngút trời, một đạo mấy trăm vạn năm trước Tiểu Thông Thiên Sơn cũng không có đuổi kịp một phần của người. Không phải là hắn không được, mà là vì người quá mạnh. Người mới chính là người được thiên đạo chọn. Cảm xúc của Vô Trần có chút dâng trào. Diệp Viễn thở dài một tiếng nói. Lòng hướng đạo của ta chưa có bao giờ thay đổi. Có điều, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của ta vẫn là muốn phục sinh Linh Tuyết. Vô Trần nói. Tên ngốc, người đã làm tốt rồi. 2000 năm ngộ đạo, mở ra thế giới mới, ai có thể làm được? Có điều, cảnh giới này của người không có phải là thiên tôn, nên gọi thế nào đây? Con đường của Diệp Viễn là một con đường hoàn toàn mới, đương nhiên là cảnh giới cũng sẽ có sự khác biệt. Diệp Viễn ngẫm nghĩ, sau đó nói, bây giờ, hỗn độn sơ khai, vậy thì gọi nó là hỗn độn cảnh đi. Hỗn độn cảnh, đúng là rất chính xác. Có điều, từ nay về sau, linh khí cần thiết cho người tu luyện có thể gọi là khủng bố. Cảm nhận được linh khí cuồng bạo ở bên trong hỗn độn, Vô Trần bật cười nói. Diệp Viễn cũng cười khổ. Đây cũng là cái chuyện không có cách nào. Nếu như không phải là để lại ước hẹn 10 năm cho Lục Nhi, ta đúng là thật sự không nỡ rời khỏi đây. Từ khi đi vào Long Nhãn Động cho đến bây giờ, vừa đúng thời điểm 10 năm, Diệp Viễn sợ bọn người Lục Nhi lo lắng, cho nên mới lựa chọn đột phá vào lúc này. Hắn biết, sợ rằng 10 năm này, Lục Nhi cũng không dễ chịu gì. Ngược lại là hắn, 10 năm này, cảnh giới bất ngờ tăng mạnh, từ nguyên đan cảnh từng bày, trực tiếp đột phá đến hỗn độn cảnh. Đối với phần đại lễ mà Long Trì tặng, Diệp Viễn đúng là có chút không nỡ rời đi. Lúc này, tâm niệm của Diệp Viễn vừa động, cười nói. Niết bàn kiếp cũng đã vượt qua rồi, có thể cũng đã đột phá đến cấp 7. Hết tập 374, Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.